Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hừ, ngươi cũng không kém, ta cửu trọng minh kính trồng lên, lại vẫn không đè ép được ngươi tầng 6 minh kính, ngược lại còn bị ngươi chiếm thượng phong. Chiến thần doanh thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền. Phùng Đao đáy mắt vẻ kiêng kỵ hơn nữa đậm đà, chỉ vì là hắn vẫn là minh kính cửu trọng đỉnh cấp tu vi. Chỉ kém một chân bước vào cửa là có thể bước vào ám kình kỳ, đồng thời cửu trọng minh kính bùng nổ dưới chừng 3000 lực đạo, cộng thêm cơ sở lực lượng 150 kg, hợp lại chính là 3.300 cân lực đạo, lại còn không làm gì được. Cái này so hắn nhỏ 5-6 tuổi thanh tú thiếu niên. Đối với lần này, Phùng Đao con mắt kiêng kỵ bên trong lại hiện lên lau một cái hâm mộ ghen tị về oán hận. Bất chi bất giác, lại có thể xuống sát thủ, cùng ngoài ra 4 người liên hiệp, lần nữa hướng Hạ Vũ công tới. Mà hạ vũ khí nếu ổn định leo, tự thân hùng hậu hào hùng khí huyết hoàn toàn sôi trào lên, huyết mạch trong cơ thể nóng bỏng vô cùng, đem ra cũng đốt đỏ, đồng thời nhanh chóng lưu động, giống như rào rào rào rào nước chảy như vậy vang dội. Giờ phút này hạ vũ tự thân như bồng bột ánh sáng mặt trời, huyết khí lực bộc phát ra, làm xa xa 5 vị lão bất tử đều cảm giác được một cổ đập vào mặt hơi nóng. Cái này không do để cho tuổi xế chiều cụ già tâm kinh đảm khiêu nói. Hạ tiểu hữu cái yêu nghiệt này, tốt hùng hậu căn cơ, như vậy thịnh vượng khí huyết lực, lão hủ bình xanh lần đầu tiên thấy à, lão thân cũng là thứ vừa thấy được à, coi như hạ tiểu hữu sau này không tu luyện nữa, chỉ dựa vào hùng hậu như vậy huyết khí làm căn cơ, sợ rằng có thể sống đến 300 tuổi mà không thọ chung à. Chống gậy bà cụ, đục ngầu con người cũng là lộ ra thán phục vẻ, nhìn khí thế ổn định leo hạ vũ, tự thân như mặt trời vậy, huyết khí quá cường thịnh, để cho bọn họ đám này sống hơn nửa đời người lão gia, cũng không thể không thán phục. Dẫu sao huyết khí là xây làm căn cơ, đồng thời cũng là trung y thuật tự thân sinh mạng chi cơ. Một người huyết khí mạnh yếu, ở thuở thiếu thời tuyệt đối có thể đại biểu ngày sau thành tựu. Lập tức, hạ vũ hùng hậu như vậy võ đạo căn cơ, để cho 5 lão bất tử sinh lòng hâm mộ, nội tâm khát vọng thêm khao khát, gia tộc bọn họ bên trong nếu như cũng có thể xuất hiện bực thiên tài này, lo gì không hưng vượng. Giờ phút này hạ vũ một người quyết chiến 5 vị thế gia thiên tài, rõ ràng càng đánh vượt dũng cường, thế chiến ý như mãnh liệt sóng lớn, một đợt cao hơn một đợt, lại có thể chế trụ 5 người liên hiệp thế công, để cho bọn họ chỉ có thể bực bội phòng thủ không ngừng lui về phía sau. Mà hạ vũ con người đen nhánh hiện lên vô cùng chiến ý, điều động tự thân khí huyết, vận chuyển mình thuở nhỏ tu luyện tiên thiên đồng tử công, trong cơ thể càng ngày càng nóng ran, tiên thiên khí dương cương không ngừng thúc dục phát hạ vũ huyết dịch, khiến cho tự thân như lửa lò vậy, đồng thời khiến cho hạ vũ khí thế vậy đạt đến đỉnh đỉnh, tựa hồ ở đánh vào cái gì muốn đột phá hiện hữu trói buộc. Mà đây cùng biến hóa làm Phùng Đao các người cảm giác được rõ ràng, rối rít kinh giận dữ hét, gay gâu, hắn muốn đột phá, đáng chết, lại có thể đang cùng chúng ta đại chiến lúc đó phân tâm đột phá, như thế tự phụ, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm được đau khổ. Giết! Tiếng giống giận rơi xuống, Phùng Đao rút ra giữa eo sắc bén bái phục đao, hướng hạ vũ bả vai chém tới. Đồng thời ngoài ra 4 người vậy rối rít cầm ra mình vũ khí, bởi vì bọn họ rõ ràng lấy hạ vũ dưới mắt thực lực bọn họ cũng không đánh lại, chỉ có thể phòng thủ, nếu như lại bị hắn đột phá hôm nay bọn họ 5 người chỉ sợ cũng coi là đẫm máu nơi này. Cũng khó đánh bại nơi này yêu nghiệt vậy người. Đối với lần này, Phùng Đao cầm đầu 5 người, trực tiếp buông tha mặt mũi, rối rít rút ra bái phục đao. Đối với Hạ Vũ mở ra ác liệt thế công, không chỉ có để cho Chu Bất Hối sắc mặt trầm xuống. Quát khẽ, chư vị không khỏi có quá mức tàn nhẫn đi. Vừa là so tài tỷ võ, mới vừa gia tộc các ngươi trưởng bối cũng nói điểm đến thì ngưng. Các ngươi 5 người hợp chiến tiểu ma vương 1 người, hôm nay lại là động binh khí, có chút không ổn đi. Cái này, tuổi xế chiều cụ già bọn họ những thứ này lão bất tử. Cũng là thứ nhất cười khanh khách, không biết nên đáp lại như thế nào. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, tay không quyết chiến, không ra 2 giờ, Phùng Đao bọn họ tất bại. Hôm nay sử dụng binh khí, sợ rằng thắng bại cũng có chút khó khăn liệu. Đối với lần này, Độc Nhãn Long nhưng hừ lạnh, nếu thế ra người như thế chăng chú trọng, không hối còn có Đan Vân các ngươi 2 cái đang chờ cái gì? Động thủ ngăn trở bọn họ, để cho lão bản sau khi đột phá lại thu thập bọn họ. Được, không hối động thủ, Đan Vân sớm nhìn nổi giận trong bụng, lập tức chuẩn bị gia nhập chiến đoàn, lại bị tuổi xế chiều cụ già ngăn cản, có chút sức chưa đủ nói. Cuộc chiến đấu này dẫu sao là Hạ Tiểu Hữu chính miệng tiếp. Lấy một địch ngũ, thắng bại chưa phân, các ngươi nếu như gia nhập chiến đoàn, phá hoại quy tắc, chỉ có thể coi là đao nhi bọn họ thắng à. Ngươi cái này lão không chết, vì trước thuật liền thành ưu đãi lời, ngươi thật là bỏ được sệ mặt xuống ra, nói ra lời nói này à. Đan Vân không khỏi thốt nhiên giận dữ nói. Nhưng cách đó không xa chiến đấu Hạ Vũ, nhưng là chiến ý sôi trào nói. Đan Vân, không cần nói nhảm, ta chiến đấu để ta giải quyết, không cần các ngươi tới giúp ta. Hạ Vũ lời nói kiên quyết, cố ý không cho Đan Vân bọn họ hỗ trợ, rút người ra không ngừng lui về phía sau, di động ở 5 người hợp kích công kích khe hở bên trong. Bất quá từ chiến đấu cuối cùng, Hạ Vũ đều không mở mình đồng thuật. Nếu như Hạ Vũ mở trọng đồng, coi như 5 người buộc chung một chỗ, cũng không phải hắn 10 chiêu địch. Mâu sinh 2 con ngươi, thánh nhân chi tương, cái này há là nói xạo. Hôm nay Hạ Vũ nghi ngờ không chịu bộc lộ ra mình đồng thuật, chính là muốn ở đồng bối bên trong lưu hạ một lá bài tẩy, phòng ngừa ngày sau bị có người lòng tính toán sờ thấu mình lai lịch. Lập tức, Hạ Vũ chỉ dựa vào tự thân đơn thuần thực lực, không ngừng đánh trả 5 người hợp kích, khí thế không giảm điểm chút nào, rõ ràng vẫn còn ở đánh vào minh kính thất trọng cảnh giới. Giờ phút này, khổng lồ áp lực để cho Hạ Vũ trong lồng ngực chiến ý hơn nữa đậm đà, toàn thân khí huyết lại là không ngừng sôi trào. Mơ hồ dường như muốn tránh thoát bên ngoài cơ thể, một cổ giam cầm cảm giác tự nhiên nảy sinh, làm Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, con mắt thoáng qua trước kia không từng có chói mắt chói lọi, theo mang theo một tia màu đen ma tính hơi thở, gầm thét, cho ta, phá, oanh, một chữ cuối cùng âm tiết khạc ra, Hạ Vũ tự thân giống như phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một cổ vô hình ở giữa áp lực từ trên người tản ra, đồng thời Hạ Vũ cảm giác tự thân nhẹ một chút, trước vậy cổ trói buộc cảm ngay tức thì biến mất hầu như không còn, thay vào đó là trong cơ thể hiện lên một cổ lực lượng, làm trong lòng mình thoải mái không dứt, hết sức muốn tìm người luyện một chút quyền. Mà Phùng Đao bọn họ tay cầm binh khí, giờ phút này từng bước tương bước, Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia tà mị nụ cười. Nếu đã đột phá, tiếp tục chơi tiếp vậy không có ý nghĩa. Cái này thì đưa 5 tên các ngươi khốn kiếp lên đường. Cuồng ngông, Phùng Đao tức giận đáp lại, quơ múa trong tay trường đao quét về phía Hạ Vũ cổ. Còn lại 4 người cũng là mặt lộ vẻ giận, đối với lại kích thích bọn họ hạ vũ, tràn đầy đậm đà ý định giết người. Trong tay công kích thuật nhanh hơn, nhưng hạ vũ nhưng từ hông gian rút ra một cái cây dù. Quay lại quăng ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Hướng phùng đao năm người lướt đi, đồng thời hạ vũ quát khẽ. Thật lâu không dùng binh khí và người đại chiến, vừa vặn nhớ lại một chút trước kia học tập rất nhiều kiếm pháp. Kiếm pháp, cổ võ kỹ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.